Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, chương 773, chính chủ tìm tới cửa. So với sửa chữa sau, The Cutest Little Sister in the World, Han Yu Sơ Thảo liền lộ ra muốn phiền phức nhiều. Lúc trước vì cùng Yamada El tỉ thí, lại vì thời gian đang gấp, Han Yu tại viết Sơ Thảo thời điểm nhưng không có quá nhiều bận tâm đồ vật. Chỉ muốn trước đem cảm thụ của mình cùng ý nghĩ viết ra lại nói. Cho nên đưa đến một cái kết quả chính là The Cutest Little Sister in the World, Sơ Thảo bên trong rất nhiều nơi đều là Han Yu chân tình. Thực cảm giác, dù cho viết hơi mịt mờ một chút, nhưng là quen thuộc Han Yu người đều đại khái có thể từ bên trong nhìn ra chút gì. Thậm chí nếu như còn có cùng Sagiri tiếp xúc qua lời nói, như vậy lại nhìn Sơ Thảo lời nói trên cơ bản đều có thể nhìn ra Han Yu ở bên trong viết chính là mình đối với Sagiri một chút ý nghĩ, ôm lấy một chút tình cảm. Cũng chính là nguyên nhân này, Yamada El ban đầu ở nhìn về sau mới kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt mắng to Han Yu. Sagiri cũng bị Han Yu phần này thư tình làm cho phương tâm đại loạn. Khiến cho Han Yu mặc dù thu được Sagiri tán thành, nhưng là cái này tiểu thuyết không thể không quyết đoán sửa chữa một lần mới làm cầm đi xuất bản. Không phải vậy người khác không nói, Sagiri khẳng định là sẽ không đáp ứng Han Yu cùng chính mình sự tình thông qua tiểu thuyết bại lộ tại thế nhân trong mắt. Bất quá cũng chính thức bởi vì dạng này, Han Yu mới tại về thời gian không kịp hoàn thiện The Cutest Little Sister in the World. Muốn bắt trước đó vô sự thời điểm vô xuống tới Toaru Mazusu no Index đi trước giao nộp. Bất quá những thứ này loạn thất bát tao suy nghĩ tại Han Yu trong đầu cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Han Yu nghĩ đến càng nhiều vẫn là tiếp xuống làm sao cùng Eriri giao lưu. Cũng may Eriri trước đó đem tin tức rút về cử động cho bên trong lẫn nhau một cái hạ bậc thang. Han Yu tại không nghĩ tới giải thích The Cutest Little Sister in the World tình huống dưới vẫn là quyết định làm như không thấy được tin tức. Người vừa rồi đem cái gì rút về rồi? Ta không thấy được. Eriri cũng không biết Han Yu tin tức là thật hay giả. Nhưng là có đôi khi có chút ăn ý là không cần phải nhắc tới trước nói rõ. Đã Han Yu đều nói như vậy, Eriri cũng liền tự nhiên mà vậy thuận Han Yu ý tứ hồi phục. Không có gì, chính là hỏi một chút ngươi mới tiểu thuyết kêu cái gì? Toaru Mazusu no Index. Gọi khoa học cùng ma pháp cố sự. Hiện đại bối cảnh. Eriri nhìn xem trên máy vi tính. Han Yu đối với mới tiểu thuyết giới thiệu không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Tiếp lấy liền bị hắn giới thiệu hấp dẫn lực chú ý. Nương theo lấy Han Yu kể rõ, Eriri cũng không khỏi bắt đầu ở trong đầu tư tưởng lấy Han Yu nói miêu tả cái kia huyễn tưởng thế. Giới, trong lúc nhất thời cũng quên cùng Han Yu trò chuyện sự tình khác. Ngay tại Han Yu cùng Eriri thảo luận chính mình mới tiểu thuyết lúc sau, trên internet thảo luận cũng bắt đầu chậm rãi lên men. Mà một mực nuông chiều Han Yu ông ngoại cũng chú ý tới Han Yu tiểu động tác. Bất quá tại không có cùng Han Yu câu thông qua tình huống dưới, ông ngoại trong thời gian ngắn còn không có nghĩ rõ ràng Han Yu muốn làm cái gì. Bất quá không muốn minh bạch cũng cái gọi là ông ngoại cảm thấy tiếp lấy nhìn tiếp liền biết. Nhưng là dù sao tự thân còn có sự tình khác phải nhốt chú. Cho nên ông ngoại kể một chút người khác lúc cần thiết cho Han Yu nhất định viện trợ sau liền bận bịu hồ sự tình khác đi. Một bên khác, Ozawa Ichiro trong miệng Ta X cùng Green Chang, nguyên tác giả cây nấm tại trải qua sau một thời gian ngắn, cũng phát hiện Eriri tuyên bố đến trên internet tân tác. Khi thấy tân tác bên trong Eri cùng Mariner tạo hình về sau, hắn liếc mắt liền nhìn ra hai nhân vật tạo hình là đang hướng về mình, Ta X cùng Green Chang gửi lời chào. Bất quá cây nấm thật không có bởi vì Eriri tân tác bên trong tạo hình mà cảm thấy sinh khí. Ngược lại là bản thân hắn cũng coi là Kashiwaki Eri fan hâm mộ đi. Đối với Kashiwaki Eri họa phong hắn hay là vô cùng thưởng thức. Cho nên lần này triển lãm anime bên trên Onichichi đem bán hắn tự nhiên cũng có chút đi mua một bản trở về nhìn. Sau khi xem xong hắn cũng đối Onichichi tràn đầy hứng thú. Hơn nữa hắn có chút không kịp chờ đợi muốn xem phía sau kịch bản. Thậm chí khi nhìn đến Eri tại kịch bản biểu hiện về sau, hắn càng là đối với Eri thích ghê gớm. Bất quá thân là bác ái đảng, hắn thật không có trực tiếp trở thành Eri đảng. Ngược lại đối với Mariner phần diễn lệch thiếu cảm thấy đáng tiếc. Mà bây giờ khi nhìn đến Kashiwaki Eri ban bố tranh minh họa về sau, hắn đang nghĩ đến sau khi liền tràn đầy phấn khởi tìm tới Eriri. Ngạch, ta bị nguyên tác giả tìm tới cửa. Đang cùng Han Yu nói chuyện trời đất, Eriri phát hiện đến từ cây nấm tin tức về sau, có chút bất đắc dĩ nói với Han Yu. Nguyên tác giả, ta X cùng Rin Chang nguyên tác giả cây nấm quân sao? Đúng thế, ngạch, nhanh như vậy nha, vừa mới bắt đầu người giả bị đụng, liền bị chính chủ tìm tới cửa. Han Yu cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Lúc này hắn cũng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có chút chắc hẳn phải như vậy. Mặc dù người giả bị đụng khả năng đối với lẫn nhau dưới ngòi bút nhân vật nhân khí đều có xúc tiến, nhưng là đối phương không nhất định sẽ thích. Bất quá cũng may đã đối phương cùng Eriri tại trên internet nhận biết, đã tìm tới, như vậy thì có thể câu thông một chút, nhìn một chút đối phương ý tưởng gì. Nếu như đối phương không thèm để ý liền tốt nhất rồi. Nhưng phía sau vẽ, Han Yu cảm thấy vẫn là sớm cùng chính mình muốn người giả bị đụng đối tượng câu thông một chút tương đối tốt. Nhưng bất kể nói thế nào, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là trước cùng cây nấm câu thông. Cho nên Han Yu cũng chỉ có thể phiền phức Eriri trước cùng đối phương trò chuyện một chút. Cũng may kết quả cuối cùng coi như không tệ. Bởi vì cây nấm bản thân cũng coi là Kashiwaki Eri fan hâm mộ. Cho nên tại đem người giả bị đụng sự tình nói cho hắn biết về sau, hắn cũng không có gì quá bất cần. Gặp, thậm chí còn hoan nghênh hành động như vậy. Đương nhiên cũng có một bộ phận ta X cùng Rin Chang bản thân liền là hắc ám giới trong trò chơi nhân vật, gần đây mới tẩy trắng lên bờ nguyên nhân. Cho nên cây nấm cũng không phải rất để ý. Không phải vậy nếu như lựa chọn cả người nhà trong sạch nhân vật, như vậy nguyên tác giả khả năng liền không nhất định dễ nói chuyện như vậy. Cho nên Han Yu cảm thấy đằng sau người giả bị đụng đối tượng phải thật tốt chọn một dưới mới được. Kế tiếp trao đổi, Han Yu cũng thông qua Eriri cùng cây nấm tiến hành một chút thỏa hiệp cùng giao dịch. Đạt được tiếp tục đối với Ta X cùng Rin Chang tiến hành người giả bị đụng cho phép. Thậm chí hắn sẽ còn chủ động phát Kashiwaki Eri tân tác. Về phần đại giới thì là Han Yu muốn bị cây nấm thúc bản thảo. Hắn đối với Han Yu mới tiểu thuyết cũng có chút hứng thú. Onichichi cũng muốn tranh thủ thời gian ra phần tiếp theo. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Kết thúc cùng cây nấm giao lưu, đạt thành một hệ liệt hiệp nghị về sau, Eriri có chút bất đắc dĩ hướng Han Yu hỏi. Bản thân nàng đối với Han Yu kế hoạch cũng không phải là rất cảm mạo. Bây giờ bị cây nấm tìm tới cửa sau, nàng chỉ cảm thấy tiếp tục như vậy đi xuống, về sau phiền toái hơn. Eriri đã có chút hối hận. Lỗi của ta. Ta trước đó quá nghĩ đương nhiên. Chỉ mới nghĩ làm thế nào. Mặc dù cân nhắc đến nguyên tác giả, nhưng là không có quá để ý. Bây giờ bị nhân gia tìm tới cửa, ta cảm thấy cần điều chỉnh một chút. Han Yu có chút bất đắc dĩ hướng Eriri hồi phục đến. Mặc dù hắn cảm thấy có thể tiếp tục người giả bị đụng xuống, nhưng là đã không tốt lại dùng Eriri danh nghĩa. Cho nên Han Yu một bên cùng Eriri trò chuyện, một bên đổi mới website. Nhìn thấy cây nấm cũng phát Eriri tân tác về sau, không khỏi thở dài. Nhưng mà Han Yu còn đang suy nghĩ lấy tiếp xuống làm sao bây giờ thời điểm, dân mạng cũng đã tại phát huy tính năng động chủ quan. Đặc biệt là tại Ta X cùng Rin Chang nguyên tác giả phát Eriri tân tác về sau, một đám ăn dưa quần chúng cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là Ta X cùng Rin Chang a. Tức thì cảm thật mạnh a. Cây nấm lão sư, ngươi dạng này thật không quan hệ sao? Cây nấm lão sư, ngươi không thể đối ngươi như vậy chúng nữ nhi a.